Vương phi của quỷ vương, chương 41 quái vật làm người ta phải sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân phi thuyết đang ở nghi hoặc hắn những lời này là cái gì ý, chợt nghe đến bên ngoài đột nhiên truyền đến rồi Tiêu Nam Hiên thanh âm. Quỷ mị thả bổn vương vương phi, bổn vương cho ngươi mặt khác dẫn theo người đến. Vân phi thuyết nao nao, nàng không nghĩ tới hắn cương nhiên sẽ đến cứu chính mình. Quỷ mị tà mị hiệp mâu bán mị lộ ra vẻ nghi hoặc nhìn chăm chăm nàng đến. Ngươi là quỷ vương vương phi, bằng không, ngươi cho là lần trước hắn vì cái gì cứu ta. Lần này lại lớn như vậy phí chắc chờ tới tìm ta sao? Vân phi thuyết nhìn hắn hỏi ngược lại, nói thật hắn tới cứu nàng, chính nàng cũng cử ngoài ý muốn. Vân phi thuyết quỷ vương đệ thập cái vương phi, xem ra, hắn cũng không giống bên ngoài đồn đãi như vậy lãnh huyết vô tình. Quỷ mị đột nhiên kêu ra của nàng tên, sau đó nhìn nàng khóe môi hơi hơi dương lên địa đến. Ha ha, xem ra ta cử nổi danh thôi. Vân phi thuyết tự giễu cười cười, sau đó đứng dậy xuống giường, mở ra môn, đi rồi đi ra ngoài, quỷ mị đi theo thân thể của nàng sau. Nàng vừa ra cửa phòng, liền thấy Tiêu Nam Hiên cùng Long Phi đứng ở rất xa chỗ, phía sau một cái nha hoàn cả người run run sợ hãi nhìn nàng. Vân phi thuyết mặt nhăn nhíu mày, bọn họ như thế nào không đi gần một chút. Cất bước hướng bọn họ đi đến, cánh tay lại bị quỷ mị giữ chặt đến. Phía trước có mê dược cùng độc khí, đứng ở chỗ này. Nàng sửng sốt thế này mới hiểu được bọn họ vì cái gì chạm như vậy xa. Mà không có đi tiến, quỷ mị đem nàng phóng xuất bổn vương cùng ngươi trao đổi, nhân bổn vương cho ngươi mang đến rồi, bổn vương không nghĩ với ngươi khó xử, bổn vương nhớ ngươi đồng dạng cũng không tưởng cùng bổn vương khó xử có phải hay không. Tiêu Nam Hiên nhìn đến bọn họ đi ra, mới ngữ khí lạnh như băng nhìn hắn đến. Quỷ vương không hỗ chính là quỷ vương, lại ta không muốn cùng ngươi khó xử, nhân cho ta ném vào đến, ta đem nàng tống xuất đi. Quỷ mị yêu nghiệt cười, hẳn yếu chính là nữ nhân, ai đều giống nhau. Hảo, Tiêu Nam Hiên lạnh ứng đến, sau đó đối Long Phi sư cái ánh mắt ý bảo hắn đem cái kia nha hoàn cấp vẫn đi vào. Không cần, vương gia, van cầu ngươi, không cần, nô thì không muốn chết. Nha hoàn đột nhiên quỳ trên mặt đất dập đầu cầu xin tha thứ, chính là thân mình nhất rồi đột nhiên nhắc tới, đã bị Long Phi dùng nội lực ném tiến vào. Quỷ mị tùy tay tiếp được nàng, sau đó tắc cái viên thuốc đến của nàng trong miệng rất nhanh, nàng liền sâu kín tỉnh lại, nhìn đến trước mắt quỷ mị mặt sắc mặt lập tức hoảng sợ đứng lên. A, nàng kêu sợ hãi, sau đó theo tay hắn chung lăn đến thượng, lập tức bắt lấy Vân Phi thuyết quần áo, vẻ mặt nước mắt cầu xin. Vương Phi, ngươi cứu cứu nô tỳ, van cầu ngươi cứu cứu nô tỳ, làm cho vương gia đổi cá nhân, van cầu ngươi, nô tỳ không muốn chết, nô tỳ còn có cha mama, đệ muội chờ nô tỳ nuôi sống, nô tỳ không thể chết được. Ngươi sẽ không chết, chỉ cần ngươi đủ dũng cảm, ngươi sẽ không phải chết. Quỷ mị lập tức kéo qua nàng lạnh lùng đến, tùy tay đưa cho Vân Phi Tuyết một cái viên thuốc đến. Ăn này, ngươi là có thể đi ra ngoài. Vân Phi Tuyết nhìn trong tay viên thuốc đang nhìn xem một bên ngã ngồi trên mặt đất mâu chung đều là tuyệt vọng nha hoàn, do dự mà. Vân Phi Tuyết ngươi ở cọ sát cái gì, còn chưa cốt đi ra. Tiêu Nam Hiên xem nàng tại kia do dự mà ngữ khí có chút không kiên nhẫn cùng âm lãnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên quỷ mị đột nhiên cảm giác được thân thể khác thường, loại cảm giác này hắn rất quen thuộc rồi, lập tức ôm lấy thượng nha hoàn sẽ rời đi. Đứng lại, Vân Phi Tuyết cuống quýt gọi lại hắn, hắn sắc mặt có chút ửng đỏ, chẳng lẽ hắn yêu ôm nàng đi luyện tà công sao? Quỷ mị dừng lại cước bộ, không rõ nhìn nàng, nàng muốn làm gì? Vân Phi Tuyết cầm trong tay viên thuốc lập tức nhét vào nha hoàn trong miệng, sau đó làm cho quỷ mị buông ra nàng, phân phó đến. Ngươi đi ra ngoài, nha hoàn quả thực không thể tin được vương phi cương nhiên làm cho chính mình đi, sững sờ ở nơi đó, không dám hoạt động từng bước. Ngươi có ý tứ gì? Nếu ngươi để cho chạy nàng, như vậy ta liền dùng ngươi luyện công. Quỷ mị thật sự không thể tin được nàng phải làm như vậy, nàng hẳn là biết hắn có bao nhiêu đáng sợ, người khác tránh không kịp. Ta biết, Vân Phi Tuyết gật gật đầu, sau đó hướng về phía cách đó không xa Tiêu Nam Hiên cùng Long Phi hô. Cảm ơn các ngươi tới cứu ta, bất quá ta sẽ không vì chính mình tánh mạng, để cho người khác đi toi mạng, như vậy ta sẽ sống bất an, cho nên ta không thể nhận yên tâm, ta sẽ hảo hảo đi ra. Quỷ mị nói qua, đủ dũng cảm sẽ không phải chết, nàng tự tin chính mình đủ dũng cảm. Ngươi chạy nhanh đi ra ngoài đi, quay đầu đến, nàng phân phó một bên ngây ngốc nha hoàn. Cảm ơn vương phi, cảm ơn vương phi, nha hoàn thế này mới phản ứng lại đây, vội vàng dập đầu sau, chạy đi ra ngoài. Đứng ở bên ngoài Tiêu Nam Hiên không nói được một lời, sắc bén mâu trung phức tạp khó hiểu, nàng cương nhiên vì một cái nha hoàn hy sinh chính mình. Sư huynh của nàng ý tưởng vĩnh viễn đều như vậy, không giống người thường, ra ngoài nhân dự kiến, ta tin tưởng nàng hội không có việc gì. Long Phi nhìn Vân Phi Tuyết, khóe môi mang theo thản nhiên tươi cười. Quỷ mị, vào đi thôi. Vân Phi Tuyết xoay người lại, liền thấy, hắn sắc mặt so với vừa rồi càng hồng, hắn như là cố nén thân thể thống khổ. Đây là chính ngươi lựa chọn, đừng trách ta. Quỷ mị bay nhanh ôm lấy nàng, liền hướng phòng đi đến, hắn không thể ở nhịn. Đây là của ta lựa chọn, ta sẽ không trách ngươi. Bị hắn đặt ở trên giường, Vân Phi Tuyết chấn định tự nhiên nói đến, chính là tử, nàng cũng sẽ không quái bất luận kẻ nào, bởi vì nàng không thể nhìn người khác vì nàng tử. Mà lúc này quỷ mị đã muốn ở bay nhanh xé rách chính mình trên người quần áo, rất nhanh liền. Thân mình đứng ở của nàng trước mặt, Vân Phi Tuyết cả kinh, thủy hạ con ngươi, chẳng lẽ hắn yếu âm dương ái ân sao? Làm sao bây giờ, nàng giống như đã muốn không có phản hồi đường sống cùng đường lui rồi. À, lúc này bên tai đột nhiên truyền đến rồi quỷ mị thống khổ tiếng kêu. Vân Phi Tuyết thất kinh ngẩng đầu, đối diện thượng hắn bụng, đổ hấp một ngụm lãnh khí, trừng lớn ánh mắt kinh hãi nhìn hắn, thân thể đều nhịn không được chậm rãi run run, đây là cái gì? Quái vật, chỉ thấy hắn bụng thượng chậm rãi hiện ra một cái giống đầu rắn giống nhau gì đó, lại dài kỳ quái hai cái đầu, mở lớn miệng, như là vừa mới thức tỉnh giống nhau, vặn vẹo đầu, làm như đang tìm thực vật chậm rãi càng ngày càng đến rõ ràng, giống như là ở da hắn phu phía dưới miêu tả sinh động giống nhau. Này, ngươi, cho dù nàng trong lòng tố chất ở cường, nhìn đến như vậy khủng bố một màn, cũng không từ kinh hãi đứng lên, trên đầu toát ra nhẹ nhẹ mồ hôi lạnh, thanh âm có chút kích động, nếu không phải nàng trải qua quá đặc thù huấn luyện, chỉ sợ đã sớm dọa ngất đi thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, quỷ mị lại vẻ mặt thống khổ nhắm chặt ánh mắt tựa hồ đang chờ đợi cái gì. À, lại là một tiếng thống khổ tiếng hô. Vân Phi Tuyết liền thấy cái kia hai đầu quái vật đột nhiên mở màu đỏ ánh mắt bắn ra vài đạo tinh quang, miệng trương lớn hơn nữa rồi, không biết muốn làm gì. Đem hai cái bàn tay đi ra, quỷ mị đầu đầy đại hãn, thanh âm rồn rập. Vân Phi Tuyết không biết hắn muốn làm gì, vô ý thức vươn hai trắng noãn mảnh khảnh hai tay. Mà lúc này chờ ở bên ngoài Tiêu Nam Hiên cùng Long Phi sắc mặt trầm trọng, một bên nha hoàn đã sớm dọa hôn mê bất tỉnh. Không biết nàng chịu đựng được chống đỡ không được, có thể hay không bình an đi ra. Long Phi thở dài, theo bản năng nói đến, dù sao bị quỷ mị chụp tới luyện công nữ tử, đi ra sau, đều là điên điên khùng khùng. Nàng hội không có việc gì. Tiêu Nam Hiên thâm thúy con ngươi đen gắt gao nhìn chằm chằm kia phòng. Sư huynh vì cái gì như vậy khẳng định, Long Phi nhưng thật ra có chút tò mò quay đầu lại nhìn hắn. Bởi vì nàng là Vân Phi Tuyết, ngươi không phải đã nói nàng không giống người thường, huống chi, ngươi đừng đã quên, cái thớt gỗ, xà quật nàng còn không sợ, có thể thản nhiên vô vị đối mặt còn có chuyện gì, hội làm khó của nàng. Tiêu Nam Hiên mâu trung hiện lên một tia phức tạp quang mang, hắn tin tưởng nàng có thể bình an đi ra, liền ngay cả chính hắn đều rất kỳ quái, chính mình vì cái gì đối nàng như vậy tự tin. Long Phi theo dõi hắn đã lâu, mới quay đầu đi, nhưng không có ở trả lời. Từ, Vân Phi Tuyết chỉ nghe đến hai tiếng rất nhỏ tiếng vang, căn bản đều không có nhìn đến hắn như thế nào động thủ, tay nàng cổ tay thượng lập tức xuất hiện rồi lưỡng đạo thật sâu miệng vết thương, huyết lập tức xông ra, nhiễm đỏ của nàng ống tay áo. Mau, đốt cho chúng nó uống, quỷ mị sắc mặt cố nén thống khổ phân phó đến, uy huyết, Vân Phi Tuyết cuống quýt phục hồi tinh thần lại, vội vàng đem hai cổ tay đặt ở hắn bụng thượng mở ra miệng máu quái vật trước mắt cảnh tượng, càng nàng kinh hãi không thôi, nàng cường chống không cho chính mình ngất xỉu đi. Trên cổ tay chảy ra đỏ tươi máu, biến thành một cái thẳng tắp xuyên thấu qua hắn da thịt, sau đó chậm rãi không ngừng lưu tiến hai cái quái vật trong miệng, quái dị hồ được đến thật lớn thỏa mãn, màu đỏ ánh mắt chậm rãi biến sắc. Thống khổ chậm rãi theo trong thân thể thối lui, quỷ mị cúi đầu liền thấy chính mình bụng quái vật, một bên hút nàng trên tay máu tươi, một bên ở chậm rãi nhỏ đi. Nguồn, Phi Tuyết đang ở nghi hoặc hắn những lời này là cái gì ý, chợt nghe đến bên ngoài đột nhiên truyền đến rồi Tiêu Nam Hiên thanh âm. Quỷ mị thả bổn vương vương phi, bổn vương cho ngươi mặt khác dẫn theo người đến. Vân Phi Tuyết nao nao, nàng không nghĩ tới hắn cương nhiên sẽ đến cứu chính mình. Quỷ mị tà mị hiệp mâu bán mị lộ ra vẻ nghi hoặc nhìn chăm chăm nàng đến. Ngươi là quỷ vương vương phi, bằng không, ngươi cho là lần trước hắn vì cái gì cứu ta. Lần này lại lớn như vậy phí chắc chờ tới tìm ta sao? Vân Phi Tuyết nhìn hắn hỏi ngược lại, nói thật hắn tới cứu nàng, chính nàng cũng cử ngoài ý muốn. Vân Phi Tuyết quỷ vương đệ thập cái vương phi, xem ra, hắn cũng không giống bên ngoài đồn đãi như vậy lãnh huyết vô tình. Quỷ mị đột nhiên kêu ra của nàng tên, sau đó nhìn nàng khóe môi hơi hơi dương lên địa đến. Ha ha, xem ra ta cử nổi danh thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com.